Tận thế nhạc viên, chương 495, rời đi đóng quân dã ngoại khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Tương, Aizen tử sinh nhật ăn mừng chương. Một đạo nhỏ xíu, như là một cái nhánh cây bẻ gãy lúc phát ra. Xoạt xoạt, âm thanh, nhanh chóng phá vỡ không khí sáng sớm. Tại này tiếng vang còn không có tiêu tán thời điểm. Lâm Tam Tửu đã đột nhiên mở hai mắt ra. Lặng yên không một tiếng động ngồi dậy. Dù cho không có đi ra khỏi nhà gỗ, nhưng nàng như cũ có thể cảm giác được rừng rậm chính bao vây lấy này một mảnh đóng quân dã ngoại khu. Lá cây gợi lên lúc, nhánh cây bẻ gãy lúc, có chim bay quá hạn, phát ra đều là một loại độc thuộc về rừng rậm. Yên tĩnh thanh âm, bóng đêm tại sau lưng kéo một đầu màu rỉ sét sắc trường trường váy. Nồng vụ bình thường lồng ở trên trời, làm sắc trời ngoài cửa sổ nhìn qua một mảnh hỗn độn. Mặt trời còn không có hoàn toàn thò đầu ra. Thanh lãnh không khí tại thủy tinh thượng ngưng tụ thành một tầng sương mù cùng giọt sương. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng xoay người xuống giường. Nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh. Chậm rãi đến gần. Tối hôm qua lễ bao tại lò sưởi trong tường trong sinh một hồi hòa. So với bị ban đêm thấm đến lạnh lùng rừng rậm công viên tới nói. Trong nhà gỗ đầu ấm áp đến có thể nói quá phận. Nàng đưa tay ra, dùng mấy cái đầu ngón tay nhẹ nhàng xóa sạch trên cửa sổ sương mù. Nương theo, chi chi, âm thanh, thủy tinh từng chút rõ ràng đứng lên, lộ ra ngoại giới chân thực sắc thái. Phát trầm màu đỏ sậm, vàng vàng màu da, một đôi viên viên con mắt là không nhúc nhích màu đen. Một trương cứng ngắc lạ lẫm mặt người tại ngoài cửa sổ thẳng vào nhìn qua trong phòng. Đang cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau. Lâm Tam Tửu hít một hơi. Bỗng nhiên đứng lên. Đưa tay liền đi kéo cửa sổ. Bên ngoài người thật giống như cũng bị nàng giật nảy mình. Quay đầu liền chạy. Một bên chạy còn một bên lên tiếng hô. Bọn họ tỉnh. Bọn họ tỉnh. Dự bị nha. Bọn họ muốn ra tới. Nguyên lai lại là một cái bệnh tâm thần. Lâm Tam Tửu vỗ một cái xong cửa sổ. Thở hắt ra. Phía sau lễ bào cũng bị một tiếng này kêu khóc dọa cho tỉnh. Chỉ có tối hôm qua thống thống khoái khoái uống một trận thanh cửu lưu. Vẫn cứ ngủ được bất tỉnh nhân sự. Đứng lên kéo ra nhà gỗ cửa. Bên ngoài ướt sũng hàn khí thoáng cái liền theo không khí sáng sớm cùng một chỗ cuốn vào. Chân còn không có bước ra. Lâm Tam Tửu nháy mắt một cái. Ý thức lực bỗng nhiên đập ra. Tại trước mặt cuốn một cái. Một cái hướng nàng bay tới nho nhỏ bóng đen liền bị xa xa văng ra ngoài. Chui vào trong rừng rậm. Chó con, ngươi làm gì? Tối hôm qua cái kia gầy còm lão đầu ôm một đầu cái chậu. Theo hắn trong nhà gỗ lộ đầu. Cho ta đem tảng đá buông xuống. Vừa rồi dán tại cửa sổ kiếng trên. Lúc này lại được xưng làm chó con nam nhân. Một bên xoay người ngồi trên mặt đất nhặt tảng đá. Một bên đưa trong tay hòn đá đều một mạch hướng Lâm Tam Tửu đập tới. Trong miệng vẫn cứ đang không ngừng gọi. Nghĩ gạt ta, các ngươi không phải người. Ta biết các ngươi không phải người. Các ngươi giết người địa cầu. Chính là các ngươi. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Ý thức lực đang bay tới trên tảng đá đánh. Kia một cái cục đá liền toàn bộ tứ tán bay ra ngoài. Chó con phảng phất nhìn thấy quỷ tựa như ngây người 2 giây. Lại giống được rồi một cái đại chứng cứ bình thường gọi. Người ngoài hành tinh, người cho ta trở về. Lão đầu nhi buông xuống cái chậu. Chuyển hai đầu mảnh linh linh. Như là tê dại cán đồng dạng chân. Thở phì phò đi tới. Thật vất vả đem hắn đuổi đi rồi. Lại đối Lâm Tam Tửu chịu tội nói. Ta lão đầu tử lên được sớm. Sở dĩ bọn họ cũng lên được sớm. Ầm ĩ đến ngươi. Hắn trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng. Tại tối tăm mờ mịt sắc trời nhìn xuống đứng lên. Giống như một chiếc khô lâu thượng treo một miếng da. Lâm Tam Tửu đương nhiên sẽ không đối với hắn phát cáu. Chỉ là nhẹ gật đầu. Chuyển qua ánh mắt vừa nhìn. Một gian khác nhà gỗ trên cửa sổ cũng dán hai trương mặt. Cùng nàng con mắt tiếp xúc. Kia hai trương mặt lập tức liền rụt trở về. Ta buổi sáng sẽ đốt một chút nước nóng. Lão đầu chỉ chính mình nhà gỗ. đối với Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao nói: "Các ngươi lên đường trước đó, đi qua rửa cái mặt, uống chút nước nóng a." Rõ ràng chính mình còn cái gì đều không nói, hắn liền biến đổi pháp nhắc nhở chính mình muốn đi. Lâm Tam Tửu không khỏi có điểm buồn cười, cũng không nghĩ làm khó hắn, liền gật đầu. Lễ Bao càng là cao hứng, còn hỏi có thể hay không thuận tiện gội đầu tóc, tựa như bản thân hắn đồng dạng. Lão đầu trong nhà gỗ cũng tản ra một cỗ khô mục già nua nhàn nhạt mùi thối. Lão đầu nhi tự giới thiệu nói họ Khác, còn tự giễu một câu cái này họ ngược lại thật sự là khác không ít người bên cạnh. Khi hắn lúc nói lời này, hắn điên nhi tử ngay tại gian phòng góc trong, một mặt cảnh giới sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu hai người. Một người chiếu cố bọn họ, thật không dễ dàng a. Lâm Tam Tửu ở trong phòng nhìn một chút, hỏi, không có cái gì có khó không? Khác lão đầu có chút cố hết sức mang theo một bình nóng hổi nước nóng, khô héo biến thành màu đen nhỏ gầy cánh tay trên bởi vì dùng sức mà hiện đầy gân xanh. Cho hai người một người rót một chén nước, hắn nói, nếu không phải nghĩ đến còn phải quản bọn họ, ta cũng sớm chống đỡ không nổi chết rồi. Toàn dựa vào một chút chú xạ dịch duy trì, thân thể đã sớm không biết nên hư thành hình dáng ra sao. Mà Khác lão đầu chính là dựa vào như vậy một cái khô gầy thân thể, duy trì được đóng quân dã ngoại trong vùng mấy người bệnh tâm thần sinh hoạt. Dạng này gánh vác, thậm chí tại tận thế trước đó đều gọi người khó có thể tưởng tượng. Nhìn thoáng qua theo chén nhựa phía trên lượn lờ dâng lên nóng hơi, Lâm Tam Tửu đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng một chút bận bịu đều không thể giúp. Nàng đã không thể để cho Khác lão đầu ăn được cơm, cũng không thể để con của hắn tốt. Tiểu cô nương, người có phải hay không nghĩ gội đầu? Khác lão đầu còn không có quên Lễ Bao yêu cầu, buông xuống ấm nước hướng hắn hỏi, ta này một bình nước khả năng không đủ, người chờ ta lại đi đốt một ít. Lễ Bao bả vai chấn động, lúc này mới không biết từ chỗ nào thu hồi ánh mắt, lập tức buông lỏng ra lông mày. Không được, ta không rửa. Hắn cười cười, không làm phiền ngươi. Khác lão đầu cũng không nhiều khách khí, nghĩ đến cũng là tinh lực thực sự không tốt. Hắn tại hai người trên ghế đối diện ngồi xuống. Tốt, tốt, vậy các ngươi uống nước. Uống nước, cho dù là tiến hóa người, chỉ sợ cũng phải bị nước này sấy lấy đầu lưỡi. Lâm Tam Tửu chỉ là cầm cái chén không hề động, đang muốn hỏi lại chút gì, chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên lại là một hồi lộn xộn loạn soạn kêu la thanh. Khác lão đầu mới vừa vặn thở dài, không đợi đứng lên, nhà gỗ cửa liền bỗng chốc bị kéo ra. Một cái gầy đến cùng Khác lão đầu tương xứng tên nhỏ con nam nhân, chính một mặt âm trầm cảnh giác đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt vừa rơi xuống tại Khác lão đầu trên người, hắn tựa như là đặc vụ làm báo cáo tựa như giảm thấp xuống cuống họng. Ta vừa rồi phát hiện kia hai cái bị ném ra người ngoài hành tinh, một cái hôn mê bất tỉnh, một cái đang bị chó con bắt được. Nói còn chưa dứt lời, hắn chỉ chớp mắt nhìn thấy Lâm Tam Tửu hai người, lập tức há to mồm nói không được nữa. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt mi tâm, đã nghe thấy Thanh Cửu Lưu ục ục thì thầm, vô cùng giọng không cao hứng rồi. Khác lão đầu một mặt quẫn bách, vội nói một tiếng, ta đi giải quyết chuyện này, liền đứng lên đi ra cửa, nghiêng tai nghe ngóng ngoài cửa ồn ào. Lâm Tam Tửu vẫn là không quá yên tâm, dứt khoát đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Khác lão đầu nhà gỗ vị trí vừa vặn có thể đem hơn phân nửa đóng quân dã ngoại khu đều đặt vào đáy mắt. Cửa sổ bên kia thì đối diện mấy cái khác người bị bệnh tâm thần nhà gỗ, một chút liền có thể nhìn vào trong phòng của bọn hắn đi. Nguyên bản tách rời ra ánh mắt màn cửa cũng bị lấy xuống, đại khái là vì có thể kịp thời phát hiện dị thường. Lúc này Thanh Cửu Lưu đang đứng tại chó con cùng Khác lão đầu trong lúc đó, cau mày xoa huyệt thái dương, một mặt đau khổ. Hắn say rượu chưa tỉnh, liền bị người ta tóm lấy lớn tiếng bên tai đóa bên cạnh ồn ào, hiển nhiên làm đầu của hắn đau kịch liệt hơn rồi. Một lát sau, cũng không biết Khác lão đầu nói thứ gì, Thanh Cửu Lưu nhẹ gật đầu, cất bước liền hướng căn này nhà gỗ đi tới. Khác lão đầu tại chỗ thở dài. Cùng một cái khác người bị bệnh tâm thần dặn dò vài câu về sau. Run rẩy đi đến Lâm Tam Tửu nhà gỗ trước. Đóng cửa lại. Cứ như vậy, tối thiểu tạm thời không cần lo lắng bên trong đại vu nữ. Lâm Tam Tửu lúc này mới buông xuống một chút tâm. Nàng vừa mới quay người ngồi xuống. Thanh Cửu Lưu vừa vặn liền đẩy cửa đi đến. Cả kinh góc trong một cái kia điên nhi tử lập tức toàn thân run lên một cái. Chấn động đến một trương mặt chữ điền đều run lên. Lười biếng dương mắt nhìn một vòng. Thanh Cửu Lưu đem chính mình ném vào khắc lão đầu ngồi qua trong ghế. Nhấc lên chân. Đại vu nữ không có sao chứ. Lâm Tam Tửu hỏi. Như thế nào không hỏi xem ta. Nàng nhưng so với ta thoải mái hơn. Thanh Cửu Lưu nhìn giống như lập tức liền muốn theo cái bàn hòa tan chảy đi xuống đồng dạng. Mềm mềm mà đem đầu khoác lên mặt bàn trên. Ta hiện tại đau đầu đến kịch liệt. Nếu có thể đến một ly whisky cũng quá tốt. Lâm Tam Tửu không để ý hắn. Cũng không gọi ra tủ rượu đến. Gõ gõ cái chén. Chỉ có nước. Thanh Cửu Lưu lập tức thân ngâm một tiếng. Nói đến. Cũng rất kỳ quái. Lễ bao nhìn một chút ly nước của mình. Nâng cầm lên nói. Chỗ này mấy người bệnh tâm thần. Vậy mà đều có cộng đồng một cái vọng tưởng. Cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác là người ngoài hành tinh. Nghe thấy cái từ này. Góc trong nam nhân lập tức co quắp một chút. Hắn bị hắn ba ba cho lưu lại. Đơn độc cùng. Người ngoài hành tinh. Nhóm chung sống một phòng. Một chương mặt chữ điền đã sớm dọa trắng. Thanh Cửu Lưu liếc mắt nhìn hắn. Cười một tiếng. Này hai cha con lớn lên thật đúng là rất hoàn toàn trái ngược. Nghe nhà gỗ bên ngoài thanh âm. Giống như khác lão đầu đang cố gắng đem mấy cái kia người bị bệnh tâm thần đều hống về trong phòng đi. Lâm Tam Tửu thân là một cái. Người ngoài hành tinh. Hết lần này tới lần khác lại không thể ra ngoài hỗ trợ. Đành phải tại chỗ ngồi. Buồn bực ngán ngẩm đánh giá khác lão đầu nhà gỗ. Loại trừ hai chương giường. Một bộ cái bàn bên ngoài. Khác lão đầu có tài vật ít đến thương cảm. Cũng không biết qua đều là ngày gì. Duy nhất thay giặt hai bộ quần áo. Cùng khăn mặt cùng nhau đeo ở giá treo quần áo bên trên. Trừ cái đó ra. Chỉ có một cái chậu cùng một đôi dép lê. Kẹt kẹt. Một tiếng. Nhà gỗ cửa bị đẩy ra. Khác lão đầu một mặt quẫn bách đi vào. Trong tay hắn bưng một cái có điểm cũ chén trà đặt ở Thanh Cửu Lưu trước mặt. Như là một cái dùng để tạ lỗi lễ vật tựa như. Không có cách. Bọn họ trông thấy người ngoài liền sẽ như vậy. Bọn họ cảm thấy loại trừ chúng ta đóng quân dã ngoại khu người bên ngoài. Còn lại người ngoài hành tinh đều phủ thêm nhân loại ra. Ai? Bình thường không có người đến thời điểm. Bọn họ thật là tốt quản. Vừa có người đến lại không được. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng vì cái gì khác lão đầu luôn là muốn để bọn họ đi. Nghĩ đến chính mình chẳng những không có giúp một tay. Ngược lại cho hắn thêm phiền phức. Nàng không khỏi có chút xấu hổ. Giơ lên chén nước. Lâm Tam Tửu mang theo vài phần áy náy cười cười. Cảm ơn ngươi nước nóng. Chúng ta uống lên về sau lập tức đi ngay. Một bên nói. Nàng một bên giơ ly lên đặt ở bên môi. Nước đã không có vừa rồi như vậy nóng. Một hơi ấm áp nước ngậm tại giữa răng môi. Cảm giác thậm chí còn thật thoải mái. Thẳng đến Lâm Tam Tửu nếm đến trong nước vị ngọt. Khác lão đầu con mắt híp lại thành cong cong hai đạo nguyệt nha. Khóe miệng cao cao trống lên. Uống đi. Hắn nhẹ nói. Các ngươi những người ngoài hành tinh này. Chúc tương tương. Aizen tử sinh nhật vui vẻ. Các ngươi 18 tuổi sinh nhật nhanh như vậy liền đến. Làm cảm tưởng gì? Đúng rồi. Cảm tạ danh sách theo thường lệ tại cảm nghĩ trong. Muốn nhìn có thể dùng máy tính. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.